Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3096, luyện đan hoàn thành. Bạch Vũ Triết lúc này y nguyên còn tại hết sức chuyên chú luyện đan. Căn bản cũng không biết phát sinh chuyện này. Mỗi khi hắn bắt đầu luyện đan thời điểm, đều sẽ như thế chuyên chú. Hắn mới có bây giờ trình độ. Tôn Kính Hoành cũng không có đem chuyện này nói cho hắn. Hết thảy cũng chờ hắn luyện đan sau khi hoàn thành lại nói. Mà Lam Sơn ngoài viện mặt, bây giờ lại tới một đội thị vệ. Bọn hắn là đến bảo hộ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Dù sao bây giờ là tại chiến tranh thời kỳ, không có bao nhiêu lực lượng có thể dùng tại nơi này. Tôn Kính Sơn bị tạm thời giam lỏng tại phủ đệ của mình chung. Mỗi ngày ở bên trong chửi ầm lên, nhưng là Hồ Vân Trung mấy người mang theo một đám thần cấp cường giả. Chính là không để hắn rời đi nửa bước, thậm chí trong cơ thể hắn lực lượng cũng y nguyên bị bịt lại. Lại mấy ngày trôi qua, Thiên Lang Trấn lại khởi xướng tiến công. Tôn Sùng Lâm nhất định phải xuất chiến. Hắn là Lâm Quan Trấn duy nhất chân thần cảnh, mà Tôn Kính Hoành cũng muốn ra ngoài tiến hành chỉ huy. Cuối cùng để Hồ Vân Trung ở đây nhìn chiếu vào Bạch Vũ Triết hai người. Hơn một tháng đi qua, ha ha ha, Trấn thủ phủ trong đại sảnh truyền đến một trận vô cùng đắc ý lại thống khoái tiếng cười. Vân Nham luyện chế thần đan hoàn thành, mà lại tại một kiện cực phẩm thần khí dưới áp lực. Hắn phát huy đặc biệt xuất sắc. Hắn cảm giác lần này luyện chế ra đến thần đan, tại chính mình mấy ngàn năm luyện đan kiếp sống bên trong, coi như chưa có xếp hạng thứ nhất, cũng tuyệt đối phía trước ba. Phẩm chất cực tốt a, mà lại hơn một tháng luyện chế hoàn thành, với hắn mà nói đã coi như là thật nhanh. Vân Nham tuyệt đối tin tưởng, người trẻ tuổi kia không có khả năng hơn một tháng liền luyện chế xong thần đan. Coi như luyện qua, phẩm chất cũng tuyệt không có khả năng cùng chính mình so sánh. Thế là, Vân Nham đưa mắt nhìn sang một góc khác, cũng chính là Bạch Vũ Triết luyện đan vị trí. Xem xét phía dưới lập tức có chút sửng sốt. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ Triết trước người Cửu Long đỉnh nắp đỉnh vừa mới mở ra. Một trận kim quang tỏa ra, sau đó liên tiếp linh đan từ bên trong bay ra. Cầm đầu viên kia linh đan, chỉ là con mắt nhìn xem, là hắn biết to lớn khái phẩm chất, chính mình cái này cái gọi là cuộc đời cao nhất tiêu chuẩn. Cùng viên linh đan kia so sánh, quả thực chính là cặn bã a. Hai người luyện chế hoàn thành thời gian thế mà là không sai biệt lắm. Tôn Kính Hoành cùng Tôn Sùng Lâm cũng đã trở lại nơi này. Lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng bị Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến thần đan hấp dẫn. Thần đan luyện chế thành công, tại nhân giới là sẽ dẫn tới đan kiếp, nhưng ở thần giới sẽ không. Hai cái địa phương thiên địa đại đạo chênh lệch quá lớn. Rất nhiều quy luật đều sẽ không giống. Vân lão cũng luyện chế hoàn thành, nếu không cùng đi nhìn xem. Tôn Kính Hoành tự nhiên nghe được Vân Nham vừa rồi tiếng cười to, cũng nhìn thấy hắn luyện chế ra đến linh đan, đều không cần đến gần đi xem, liền hoàn toàn có thể đoán được. Hắn cũng là không phải tại của trách Vân Nham, mà là muốn hòa hoãn một chút bầu không khí mà thôi. Ây, Vân Nham sắc mặt tương đương khó coi, hắn tâm đang rỉ máu a. Lúc này không chỉ là trên mặt không ánh sáng vấn đề, còn có một cái cực phẩm thần khí a. Vân Nham có nghiêm mặt không hạ mặt, nhưng hắn dù sao vẫn là muốn dựa vào Trấn thủ phủ. Trưởng Trấn cùng đại thiếu gia đều tại, nếu là hắn biểu hiện lòng dạ quá mức nhỏ hẹp, sau này thời gian chỉ sợ càng không dễ chịu. Thế là hắn cũng chỉ có thể là lề mà lề mề đi đến Bạch Vũ Triết bên kia. Tối thiểu nhất hắn đối Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến thần đan vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn chú ý tới Bạch Vũ Triết sử dụng vật liệu cũng không xuất sắc, so hắn phải kém một chút, nhưng vì cái gì phẩm chất sẽ cao như vậy đâu. Vẻn vẹn chỉ là lò luyện đan so hắn tốt, chỉ sợ sẽ không có chênh lệch lớn như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN